Hồ Tế, chương 887. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 887, nghe thấy giá này, rất nhiều người tại hiện trường đều tập trung ánh mắt vào Dương Tiêu. Bạch Du Tĩnh giật mình, cô ta nhìn Dương Tiêu, 350.000 tệ. Anh biết không, dựa vào màu sắc của miếng đá thô này, chẳng đáng giá chút nào. Không sao cả, mặc kệ là lãi hay lỗ, vui vẻ là được. Dương Tiêu cười nhẹ, ông già tiếp tục hét lên, 350.000 tệ lần thứ nhất, 500.000 tệ. Đột nhiên, Trương Tử Hào gân cổ hét lên, 500.000 tệ, không phải chứ? Khi lời nói của Trương Tử Hào rơi xuống, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều bị sốc. Ở hiện trường có rất nhiều chuyên gia thẩm định đá quý, bọn họ có ánh mắt cay độc, dựa trên kinh nghiệm của họ, miếng đá thô này căng lắm là 300.000 tệ. Trương Tử Hào nhìn Dương Tiêu khiêu khích, dế nhũi, đấu với tôi, anh có tư cách gì? Mặc cho thua lỗ, chỉ cần có thể khiến Dương Tiêu ăn quả đắng, Trương Tử Hào không quan tâm đến số tiền chỉ 100.000 tệ này. 1.000.000 tệ, Dương Tiêu trực tiếp tăng giá lên gấp đôi. 1.000.000 tệ, hội trường vang lên tiếng cảm thán. Hầu hết tất cả mọi người đều cho rằng Dương Tiêu điên rồi, 1.000.000 tệ không phải số tiền nhỏ, ở trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ là sẽ lỗ. Bạch Du Tĩnh lộn xộn nói, anh hiểu đá quý không? Anh thật sự muốn chọc tức tôi à? Tin tôi, Dương Tiêu ôm ngực cười nói. Bạch Du Tĩnh tức giận trợn mắt, tôi tin cái đầu quỷ anh, 1.000.000 tệ, anh có 1.000.000 tệ không? Tiền của anh là do gió thổi tới à? Lúc này, Bạch Du Tĩnh cho rằng Dương Tiêu cố ý, mục đích là để đối đầu với Trương Tử Hào. Một miếng băng trùng 1.000.000 tệ. Trước khi đi ra ngoài tên dế nhũi này quên uống thuốc sao? Trương Tử Hào, khít mũi, anh ta ngừng đấu giá, gài Dương Tiêu mấy 100.000 tệ, Trương Tử Hào cảm thấy vui vẻ. Tất cả mọi người đều lắc đầu cho rằng Dương Tiêu hồ đồ, không ai biết Dương Tiêu đã phát hiện ra miếng đá thô này là cặp ngọc phỉ thúy. Giành được miếng đá thô đầu tiên, những miếng đá thô khác tiếp tục xuất hiện, nhiều doanh nhân giàu có đua nhau báo giá. Dương Tiêu biết miếng đá thô mình giành được chỉ là món khai vị, phần tiếp theo mới là điểm nhắn. Ánh mắt của Bạch Du Tĩnh rất chính xác, cô ta đã liên tiếp lấy được một vài miếng đá thô có tiềm năng rất lớn. Là người tổ chức hội nghị thẩm định đá quý, Trương Tử Hào rất hào phóng, mua rất nhiều miếng đá thô. Cuối cùng, một miếng đá thô đế vương xanh lục không to không nhỏ xuất hiện, mọi người đều tỏ vẻ cảm thán. Ngọc phỉ thúy đế vương xanh lục là loại ngọc cao quý ở khắp mọi nơi trên thế giới. 80% doanh nhân giàu có tại hiện trường đổ xô đến vì đế vương xanh lục. Cách chương.